khả tăng ký đắc ái, có từng nghĩ đến yêu. Chương 22, góc truyện audio.com. Lần gặp mặt sau đó với Lý Khỉ Lục, anh Lê càng thêm bình tĩnh hơn. Mấy ngày nay, Liên Y không gọi điện đến. Anh Lê không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Có khi nào đã bị người nhà cấm túc? Vừa nghĩ đến đó, anh Lê đã rất mong chờ được nói chuyện rõ ràng với Lý Khỉ Lục. Đương nhiên không thể buông tay tình yêu này. Thế nhưng, càng không hy vọng người thương bé nhỏ vì việc này mà bị tổn thương. Anh Lê lâm vào tình thế khó xử. Tôi nghĩ, hai người tạm thời hãy yên lặng một thời gian. Chờ mọi chuyện đâu vào đấy đã. Ngồi xuống, Lý Khỉ Lục nói như vậy. Anh Lê bần thần một lúc, trầm mặc không nói. Tôi biết, trong tình hình hiện tại, yên lặng là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, không cho chúng tôi gặp mặt thì lại càng không phải ý kiến sáng suốt. Nhìn vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói chuyện với mình của anh. Lý Khỉ Lục thoáng bất đắc dĩ. Anh Lê là con người rất chín chắn và lý trí. Một người đàn ông như vậy một ngày nào đó biết yêu. Sẽ trở nên liều lĩnh như thế nào? Hiện tại nghe những lời anh nói. Lý Khỉ Lục thầm nghĩ. Trong lòng mình đang nghĩ gì? Nhất định là anh ta đã đoán ra. Giao tiếp với một đối thủ như vậy. Thật đúng là phải thực cẩn thận. Tôi không hề cấm túc Liên Y, mong anh đừng hiểu lầm. Lý Khỉ Lục nói rõ ràng trước. Anh Lê khẽ mỉm cười. Vậy thì, làm ơn nói cho tôi biết. Cô nói tạm thời hãy yên lặng. Là có ý gì? Tôi là vì Liên Y mà thôi. Muốn chọn cho nó một khóa học ở Harvard hoặc Yale. Hy vọng nó có thể làm quen được với cuộc sống học đường. Tôi nghĩ, chuyện này anh sẽ không phản đối. Cậu ấy đã đồng ý, anh Lê hỏi lại. Lý Khỉ Lục gật đầu. Kỳ thực, đây chỉ là kế hoạch của riêng nàng. Còn chưa thương lượng với em trai. Bây giờ bất đắc dĩ đành nêu ra làm cớ ngăn trở anh Lê muốn tiến tới. Không dám nói cho anh Lê biết tình hình thực tế. Chỉ có thể lấp lửng chuyện gì cũng ậm ừ gật đầu cho xong. Đi đến nơi xa vậy sao anh Lê lẩm bẩm. Lý Khỉ Lục nghiêm mặt nói. Anh Lê, nếu như anh thực lòng yêu Liên Y, anh sẽ không ngăn cản đúng chứ? Liên Y đã rất khó khăn mới chịu bước chân ra khỏi nhà. Đồng ý đi bồi dưỡng tri thức sách vở cho mình. Lý Thị rất trông chờ vào nó. Kỳ vọng nó có thể tham gia vào công việc của gia tộc. Liên Y cũng rất nguyện ý cố gắng hết mình vì sự nghiệp gia tộc. Tôi nghĩ, anh sẽ không phản đối. Anh Lê gật đầu, tôi tôn trọng ý kiến của Liên Y, lý tưởng của cậu ấy. Tôi sẽ giúp cậu ấy thực hiện. Lý Khỉ Lục mỉm cười. Vậy rất tốt, Liên Y không lâu nữa sẽ sang Mỹ. Trong khoảng thời gian này, hai người hãy giữ yên lặng một chút. Hảo hảo suy nghĩ về quan hệ của hai người đi. Trước khi đi, tôi muốn được gặp Liên Y. Biết anh Lê sẽ yêu cầu như vậy. Lý Khỉ Lục lập tức đáp. Việc này tốt nhất là không nên. Vì sao? Tôi e sự xuất hiện của anh sẽ làm lung lay quyết tâm của nó. Anh Lê chăm chú nhìn Lý Khỉ Lục. Trong đôi mắt chớp động tia lửa. Khiến chống ngực nàng đập mạnh. Cô cho rằng, tôi là người như thế. Lý Khỉ Lục vội chuyển mắt. Không dám nhìn vào mắt anh. Tôi biết anh không như vậy, nhưng tôi sợ sẽ dẫn đến phiền phức. Không, sẽ không, cô hiểu mà, tôi sẽ không như thế. Lý Khỉ Lục e khó có thể ngăn cản ý định của anh Lê. Cắn răng một cái, rồi làm động tác vỗ nhẹ lên mặt bàn. Anh Lê, anh định phá hoại tình cảm chị em của chúng tôi chứ gì? Tôi nói tốt nhất không nên, là có lý do, anh Lê thấy nàng nổi giận. Vẻ mặt bình đạm nói. Việc này tôi thực không có nghĩ đến. Phát hiện anh Lê đã có phần nhượng bộ. Lý Khỉ Lục tiếp tục đánh vào chiêu bài tình thân. Tôi biết, anh sẽ không gây khó dễ cho tôi. Đúng chứ, tôi là chị của Liên Y, anh suy nghĩ cho nó. Lẽ nào tôi lại không? Tôi nói trước hết hãy giữ yên lặng. Là vì muốn tốt cho các người mà thôi. Tạm thời không nên gặp mặt. Anh Lê suy nghĩ về chuyện này mà trầm mặc. Đương nhiên sẽ không để Liên Y phải lâm vào thế khó xử giữa anh và người thân trong gia đình. Anh Lê không muốn chuyện đó xảy ra, vậy nên càng khó lựa chọn. Nếu như Liên Y đã quyết tâm muốn thi vào đại học. Tôi rất vui mừng, như vậy, theo như lời cô nói. chúng tôi cần phải giữ yên lặng một thời gian. Nghe anh Lê nói, Lý Phỉ Lục cũng yên tâm, khẽ thở phào một cái. Tôi hy vọng, 2 tháng sau có thể được gặp Liên Y, Lý Phỉ Lục thầm nghĩ. Có lẽ 2 tháng sau, tình hình sẽ khác, tuy rằng không biết sẽ còn thay đổi thành cái loại chuyện gì. Nhưng tối thiểu còn có 2 tháng để hòa hoãn. Vì vậy, nàng gật đầu, anh Lê lộ một tia cười khổ, cúi đầu, cạn sạch chỗ trà còn trong chén. Buổi tối về đến nhà, anh Lê cứ suy nghĩ mãi về lời Lý Phỉ Lục nói. Giữ yên lặng một thời gian, anh cười thầm, Lý Phỉ Lục đâu biết rằng, anh hiện tại rất yên lặng, khi gặp gỡ Liên Y, vẫn đều rất yên lặng, tuyệt đối không phải là một thời sốc nổi mà nói lời hứa hẹn. Mà là thật lòng yêu Liên Y, muốn hảo hảo yêu thương. Hảo hảo tìm hiểu nhau, vì sao mọi người lại nghĩ loại tình yêu này nhất định chỉ là kết quả của một hồi kích động mà thôi. Thế nhưng, chị gái Liên Y đã lên tiếng, phải làm như thế nào? Đích thật là một vấn đề. Bây giờ đến nhà Lý gia, nói rõ tất cả, hay lỗ mãng bay sang Canada. Cái này không được, không phải anh không có can đảm làm vậy, cũng không phải không đủ khả năng tùy tình hình mà đối mặt. Vấn đề là, việc làm của mình sẽ xúc phạm đến tình cảm giữa Liên Y và người thân cậu bé. Chuyện này thực sự không tốt chút nào, khiến Liên Y bị khó xử giữa mình và người thân, đem nan để phải lựa chọn bên nào cho cậu ấy. Loại việc này anh Lê không muốn làm, hiện tại anh thực sự rất muốn được nhìn thấy Lý Liên Y, cũng đã thử gọi điện. Nhưng đều không liên lạc được, điện thoại dường như có vấn đề, nói là không cấm đoán. Anh Lê biết, Lý Phỉ Lục nhất định là đã dùng cách nào đó khác. Liên Y có muốn xuất ngoại du học không? Anh Lê nghĩ, cái này không phải là không có khả năng. Liên Y là một đứa trẻ rất thông minh, chị gái cậu vì cậu mà lựa chọn một trường học tốt. Giờ phải làm sao? Anh chăn trở, trong mối tình này, bản thân mình tuyệt đối phải gánh chịu tất cả, phải có trách nhiệm, biết đâu, cứ tạm thời xa nhau, để Liên Y có một khoảng thời gian và không gian, lại là lựa chọn tốt. Cậu ấy có bằng lòng không? Anh Lê không biết, tỉ mỉ tự vấn mất 2 ngày. Anh quyết định, trước hết rời khỏi Hương Đảo, đi đâu đó một chút, chờ khi trở về, lại nói chuyện với Lý Phỉ Lục lần nữa. Cố gắng bình tĩnh mà giải quyết chuyện tình cảm hiện nay. Sắp xếp hành lý đơn giản, đặt vé máy bay, anh Lê bắt đầu chuyến du lịch đã dự định. Lý Liên Y ở nhà, chờ anh gọi điện thoại cho mình. Nhưng đợi mãi cũng không thấy, qua 2 ngày mới biết, đường điện thoại có trục trặc, muốn đi tìm anh Lê, lại nghĩ không nên, ở trước mặt anh, chính mình cũng muốn rụt rè một chút. Hôm nay lúc ăn cơm, Lý Liên Y lại hỏi, chị hai, điện thoại khi nào mới hoạt động được, hiệu quả làm việc của chị sao lại chậm như vậy? Lý Phỉ Lục liếc mắt nhìn cậu em nhỏ, chị đâu phải thợ sửa. Vậy việc chị làm điện thoại của em rơi xuống hồ bơi, thì làm sao bây giờ? Chị sẽ mua cái mới cho em. Lý Liên Y thầm oán giận trong lòng, vừa lẩm bẩm vừa tiếp tục ăn. Lý Phỉ Lục một mực chờ tin tức, ngay khi biết tin anh Lê đã đi du lịch, nàng không khỏi thầm yên lòng. Đương sự ít đi một bên, mọi việc sẽ tương đối dễ giải quyết, đem tư liệu đã được chuẩn bị đâu vào đấy đưa cho em trai. Lý Phỉ Lục giới thiệu cho Lý Liên Y nghe về 2 trường đại học. Sao chị lại muốn em đi Mỹ du học? Lý Liên Y lướt qua một lượt tập tư liệu, ngẩng đầu nhìn chị gái. 2 trường này có gì không tốt sao? Tốt thì rất tốt, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Liên Y chậm rãi nhuộm một màu đỏ nhạt. Ấp à ấp úng nói không ra lời. Chị nghĩ em nên đăng ký thử xem sao? Bác Kim sẽ đi cùng em. Có ông ấy chăm sóc chị tin là em sẽ đồng ý, anh 6. Anh 8 của em, đều đang ở Mỹ, sẽ giúp đỡ em, đến xem thử đi, chị là muốn tốt cho em mà thôi. Em biết, Lý Liên Y miễn cưỡng đáp, thầm nghĩ, nếu như anh Lê có thể đi theo, có anh bên cạnh, thì còn có thể suy xét lại. Em nghĩ mình sẽ học đại học ở Hương Đảo. Vì sao? Lý Phỉ Lục hỏi, ách, đại học Hương Đảo cũng tốt mà. Anh 3, anh 4 đều theo học ở đó còn gì? Lý Khỉ Lục biết lý do thực sự em trai không muốn rời khỏi Hương Đảo. Nhẹ giọng khuyên bảo, chị chỉ bảo em đến xem thử, không nhất định phải nhập học. Lý Liên Y bĩu môi, đến là coi như sẽ học rồi. Em muốn hỏi anh Lê, chị nghĩ anh ta sẽ không phản đối. Lý Khỉ Lục nói ra điều đã tính toán sẵn trong lòng. Lý Liên Y nhìn chị gái, chậm rãi, sắc mặt thay đổi, đôi mắt to xẹt qua một tia sắc bén. Chị đã nói gì đó với anh ấy? Đoán được anh Lê và chị gái đã nói về chuyện của mình. Nghĩ đến nguyên do mấy ngày nay mình ngại không dám nhìn Lý Khỉ Lục. Mà bây giờ, phát hiện có điểm không hợp lý. Vẻ mặt Lý Liên Y thoáng chốc trở nên sặc mùi đề phòng. Lý Khỉ Lục vẫn bình tĩnh nhìn em trai. Chị nghĩ hai người tạm thời hãy giữ yên lặng một thời gian mới tốt. Cậu ôm lấy cánh tay Lý Khỉ Lục, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Chị đe dọa anh ấy. Lý Khỉ Lục trầm giọng nói. Liên Y, nếu như ngay cả chị dọa dẫm mà người yêu em cũng sợ, thì chị nghĩ anh ta chẳng xứng làm người yêu của em nữa. Anh Lê đương nhiên sẽ không sợ bị chị đe dọa. Thế nhưng nếu như chị kéo cả em vào, sợ làm tổn thương tình cảm của chị em chúng ta, lúc đó anh ấy nhất định sẽ nhún nhường. Lý Khỉ Lục âm thầm gật đầu. Quả nhiên em trai đã đoán ra được, cậu nhóc thật đúng là rất hiểu anh Lê. Chị đã làm gì? Lý Liên Y truy hỏi. Chị nói em đã đáp ứng đi học xa, bảo anh ta tạm thời không nên gặp em. Anh ta nói sau 2 tháng anh ta sẽ đến Mỹ. Lý Khỉ Lục đơn giản thuật lại mọi chuyện. Em mới không cần đến cái nước Mỹ gì gì đó. Lý Liên Y kêu to. Chị đâu hề hỏi qua ý kiến em. Chị sao có thể làm như vậy? Liên Y, chị làm vậy là có nguyên do. Lý Liên Y nắm cánh tay nàng. Lay lay, chị thì có cái lý do quỷ quái gì cơ chứ? Lý Khỉ Lục bị nắm sinh đau. Cố sức bỏ tay em trai ra. Kêu lên, nếu như em là em gái chị sẽ không phản đối. Lý do này đã đủ hay chưa? Em gái, đương nhiên, vì em là con trai. Vậy thì sao chứ, em yêu anh Lê, em yêu anh ấy đối với em như thế nào? Chị cũng đã biết, nếu như không có anh ấy, chị biết giờ đây em sẽ ra sao đúng không? Lý do của chị căn bản chẳng đáng là gì. Lý Khỉ Lục thở hổn hển, kích động nhìn em trai. Được rồi, em bình tĩnh đi đã. Người cần bình tĩnh là chị đấy. Với em, anh Lê quan trọng biết nhường nào. Chị căn bản đâu có biết. Chị dựa vào cái gì mà chia rẽ chúng em? Chị dựa vào cái gì lừa dối anh ấy? Anh ấy cũng là bạn của chị. Chị sao có thể đối xử với chúng em như vậy chứ? Lý Khỉ Lục hất tóc, lớn tiếng kêu lên, bạn, là bạn mà còn quyến rũ em trai của bạn mình. Anh ta đã làm gì em chị đều biết hết. Anh ta sao lại dám làm càn như vậy? Lý Liên Y phản ứng lại còn to tiếng hơn. Em thích anh ấy, em yêu anh ấy, chuyện của bọn em không cần chị lo. Liên Y, cậu trừng mắt với Lý Khỉ Lục. Chị à, chị chẳng hiểu gì hết. Dứt lời, Lý Liên Y xoay người chạy đi. Lý Khỉ Lục chạy theo sau. Em đi đâu, em tìm anh ấy. Không được đi, em muốn đi đâu là tự do của em. Vậy là hai chị em đuổi nhau trong phòng. Một bên chạy một bên ra sức lôi kéo lại. Bác Kim và mấy người giúp việc đều bị tiếng ồn ào tranh chấp nhau thu hút mà tụ lại xem. Muốn đứng ra khuyên ngăn, lại không dám tiến lên. Mắt thấy Lý Liên Y sắp chạy ra đến cửa. Lý Khỉ Lục vội la lên. Ngăn nó lại cho tôi. Không biết một bảo vệ vận đồ đen chui ra từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Ngăn cậu lại, Lý Liên Y vừa giãy giụa, vừa la lên, buông ra. Tôi muốn tìm anh Lê, buông ra, chị hai, chị mà làm vậy em tuyệt đối sẽ không đi Mỹ nữa. Tuyệt đối sẽ không, em muốn anh Lê, em chỉ cần anh ấy. Bảo vệ lôi cậu vào phòng, đóng cửa lại, Lý Khỉ Lục đem mắt nhìn quét một lượt những kẻ khác đang ngốc ra ở đó. Tất cả đều cúi đầu, nàng hừ một tiếng, giận dữ rời đi. Khuya, biệt thự Lý gia đột nhiên vang lên tiếng chuông inh ỏi. Thoáng chốc tất cả người hầu đều hoảng loạn còn mặc áo ngủ mà chạy ra khỏi phòng xem có chuyện gì xảy ra. Lý Liên Y lại bị bảo vệ bắt được. thấy em trai lưng đeo ba lô, đúng một bộ dáng nganh bướng cố chấp. Lý Phỉ Lục trừng mắt nhìn cậu, em rốt cục muốn thế nào? Lý Liên Y giãy dụa khỏi tay bảo vệ, em muốn đi tìm anh Lê. Không được đi, thằng nhóc này, sao em lại như vậy chứ? Em muốn tìm anh Lê. Vừa nhìn bảo vệ đang lôi kéo em trai về phòng, nàng vừa lau lau mồ hôi túa trên trán. Phỉ Lục, Lý Phỉ Lục vội vàng quay đầu lại, cố nặn ra vẻ mặt tươi tỉnh. Ông nội, làm sao vậy, ồn ào thế? Dạ con và Liên Y cãi vã chút thôi mà. Trước ánh mắt của ông nội, Lý Phỉ Lục không khỏi cúi đầu, từ từ mà giáo dục nó. Không nên nóng vội, vâng ạ, một đêm chẳng thể yên giấc. Sáng sớm hôm sau, Lý Phỉ Lục chạy sang phòng Lý Liên Y, cố gắng khuyên bảo một lần nữa. Ý định trước tiên thuyết phục Liên Y thử đi thăm trường. Trong thời gian đó sẽ từ từ tính tiếp chuyện của cậu cùng anh Lê. Kết quả, nàng phát hiện, trong phòng đã không một bóng người. Ba lô của Lý Liên Y cũng không thấy đâu. Đi đâu mất rồi, cư nhiên lại trốn đi được sao? Nàng vội vàng tìm kiếm xung quanh. Anh Lê đã rời đi. Lúc này Lý Liên Y đi tìm anh ta. Sợ rằng sẽ không dễ dàng gì. Lo lắng em trai sẽ gặp chuyện không may. Lý Phỉ Lục vội vã thông báo cho công ty bảo vệ của Lý Thị. Phỉ Lục, nghe thấy tiếng ông nội gọi mình. Lý Phỉ Lục vội thay đổi nét mặt. Mỉm cười đáp, vâng, đến đây, ông có lời muốn nói với con. Lý Phỉ Lục đi theo ông. Vào thư phòng, nhìn ông nội ngồi lên ghế bành. Lý Phỉ Lục trong lòng có chút trộn rộn. Người đứng đầu của Lý Thị, luôn luôn mang theo sự uy nghiêm. Liên Y đã đem chuyện của nó nói cho ông biết, lời vừa rồi của ông, khiến Lý Phỉ Lục không khỏi ngẩng đầu, nhìn ông, âm thầm trách cứ em trai đã quá vội vàng, con không đồng ý đúng không? Nàng cúi đầu không nói, chị gái cũng như mẹ, ông hiểu suy nghĩ của con. Lý Phỉ Lục suy nghĩ một chút, nói, con rất khâm phục nhân phẩm anh tiên sinh, dù nhìn ở phương diện nào anh ta cũng đều là một đối tượng tuyệt vời. Chỉ là, Liên Y là con trai. Điều này, anh tiên sinh đối với Liên Y như thế nào? Nếu như không có anh ta, Liên Y nhất định vẫn sẽ như trước đây. Đóng chặt tâm hồn, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong lòng nó nhất định sẽ còn mang hận ý, lời Lý Phỉ Lục nói chính là sự thực. Anh Lê đối với cậu mà nói, là một người cực kỳ quan trọng, nghe tiếng ông nội thở dài một hơi. Nàng càng lo lắng hơn, than thầm trong lòng, cũng tin rằng mối tình này là rất nghiêm túc, thế nhưng, nàng thực khó có thể chấp nhận nó. Một lát sau, nghe thấy ông nội nói rằng, Liên Y bất chấp muốn đi tìm cậu ta, muốn ngăn cũng khó, ông đã nói với nó, sẽ không giúp nó muốn tìm anh Lê, thì hãy tự tìm cách. Lý Phỉ Lục nhìn vẻ mặt ông nội, tựa hồ không hề tức giận, mà là mang theo sự bình thản như không. Chuyện tình cảm, ý kiến của người khác chỉ để tham khảo. Điều then chốt là tâm của mình. Liên Y có dũng khí đi tìm. Hãy để nó đi, bảo vệ sẽ ngầm theo bảo vệ nó. Thế nhưng, nó chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi tìm. Ông sẽ không giúp nó. Nghe ông nội nói như vậy, Lý Phỉ Lục biết, ông đối với chuyện tình này đã có ý thuận theo tự nhiên. Không khỏi thở phào trong bụng. Cha con bên kia, phải để anh Lê tự thân sang đó cố gắng vậy. Quả nhiên ông rất thương Liên Y, Lý Phỉ Lục nói. Ông đối với anh chị em các con đều như nhau. Chuyện tình cảm, ông sẽ tôn trọng, các con vì sự nghiệp của gia tộc đã hy sinh rất nhiều. Chuyện tình yêu, ông sẽ không can dự. Nghe ông nói như vậy, Lý Phỉ Lục không khỏi nghĩ tới cha của mình. Ông vỗ vỗ vai nàng. Ông biết con yêu thương em trai. Yên tâm, nó rất an toàn, về phần tình cảm, hãy để nó quyết định đi. Lý Phỉ Lục gật đầu. O không ô, cách chương.